Khi hành thiền, quý vị phải biết mục đích hành thiền để làm gì và thực tập ra sao. Tại sao chúng ta phải hành thiền? Bởi vì có phiền não cho nên chúng ta mới hành thiền. Hành thiền có hai loại. Một là thiền định, hai là thiền quán. Thiền định là tập trung vào một đối tượng để cho tâm an lạc. Trong thiền định có 40 đề mục và đối tượng là khái niệm tục đế. Chúng ta thực tập thiền quán, đối tượng của thiền quán chính là thực tại, là chân đế, hay nói rõ hơn là thân và tâm hoặc ngũ uẩn. Vậy những gì đang xảy ra nơi thân và tâm đều là đối tượng để thiền quán. Mục đích của thiền quán không phải để định tâm hay an lạc, mà là để giác ngộ, để hiểu rõ thực chất đang diễn ra trên thân và tâm. Cách thực tập thiền quán không chọn lựa một đối tượng nào, không tập trung vào một đối tượng nào. Bởi vì tất cả những gì đang diễn ra đều là đối tượng để chúng ta ghi nhận, quan sát. Hơi thở là một đối tượng, vì hơi thở được tâm nhận biết. Âm thanh cũng là một đối tượng, vì âm thanh được tâm nhận biết. Cảm giác trên thân khó chịu hay dễ chịu, thoải mái cũng là đối tượng, bởi vì cảm giác được tâm nhận biết. Vậy đối tượng là những gì được tâm nhận biết? Còn tâm là cái được biết về đối tượng đó. Nếu chọn lựa một đối tượng nào thì đó là chúng ta bị dính mắc. Khi tập trung vào đối tượng đó, nếu tâm an lạc và sự an lạc này không có chánh niệm, không có sự hiểu biết, thì tâm tham sẽ phát sinh. Để đồng hóa, để dính mắc vào trạng thái an lạc này, cho nên trí tuệ không sanh khởi, và không hiểu biết bản chất thực sự của vạn pháp. Nếu đang chú tâm vào đối tượng mà mình ưa thích, thình lình có âm thanh tác động đến, làm cho không chú tâm được, thì bây giờ tâm sân sẽ phát sanh. Khó chịu, cho rằng âm thanh làm chướng ngại sự bình an của chính mình. Vậy thiền quán là không lựa chọn một đối tượng nào. Đối tượng nào biết, đối tượng nào đến, đều quan sát, đều ghi nhận. Vì đối tượng không quan trọng, có quan sát, có theo dõi, có chánh niệm về đối tượng đó không mới là quan trọng. Thiền quán là phát huy sự hay biết, sự ghi nhận, chứ không phải phát huy đối tượng. Hành thiền không phải tập trung căng thẳng, mà là thư giãn, nhẹ nhàng, bình tĩnh, an trú ngay giờ phút hiện tại. Không nghĩ về quá khứ, không mơ tưởng đến tương lai. Vì quá khứ là những gì đã qua, không bao giờ trở lại. Có còn chăng là những hình bóng, những bóng ma giật giờ trong tâm thức. Đó không phải là đối tượng của thiền quán. Đó là những khái niệm, những pháp trần. Tương lai là những gì chưa đến. Nếu hướng đến tương lai, thì ngay hiện tại, chúng ta không an trú trên đối tượng. Đó là thân tâm. Không an trú trong hiện tại, mà hướng đến tương lai, nhưng tương lai lại chưa đến. Lúc đó chúng ta đã bị chết giữa hai thái cực. Nghĩ về quá khứ, mà quá khứ đã qua rồi, đã chết rồi. Thời gian thật thì không còn. Đó là thời gian tâm lý, thời gian ảo. Và hiện tại chúng ta không an trú. Chúng ta hướng về cái đã chết. Cái đã chết không nắm được, và hiện tại cũng không đứng vững. Vậy chúng ta lững lờ giữa hai bờ, hiện tại và quá khứ. Đó không phải là người sống, không phải là chánh niệm. Đó là một cái xác chết đang ngồi, còn tâm đã bị chôn vùi về quá khứ. Hiện tại là phút giây nhiệm màu, là sự thật đang tiếp diễn, một sự sống đang có mặt. Vị thiền là sống trọn vẹn với những gì đang xảy diễn, chỉ đơn thuần quan sát, không nắm bắt, không chối bỏ, không phán đoán, không cấu trúc thêm, chỉ biết rồi để cho nó trôi qua theo định lực của nó. Kiểm tra xem cái gì đang xảy ra. Tâm đang biết gì? Tư thế ngồi thẳng hay cong có cảm nhận không? Hai bàn tay đụng vào nhau, nóng hay lạnh, cứng hay mềm, cảm giác dễ chịu hay khó chịu, có biết rõ không? Hai chân đau, nhức, hoặc ngứa ngáy, có cảm nhận không? Hơi thở ra vào dài ngắn, nặng nhẹ, có cảm nhận không? Kiểm tra xem trạng thái tâm ra sao. Yên lặng hay đang suy nghĩ? Nếu suy nghĩ thì suy nghĩ điều gì? Tìm hiểu xem tại sao tâm suy nghĩ và có cần phải suy nghĩ không? khi kiểm tra và tự hỏi có cần suy nghĩ không và tại sao suy nghĩ. Nếu suy nghĩ vẫn còn tiếp tục thì hãy tư duy đây chỉ là tâm suy nghĩ. Tâm suy nghĩ chứ không phải tôi suy nghĩ. Vì có nói tôi hay không thì suy nghĩ vẫn có mặt. Vì suy nghĩ là tiến trình tự nhiên của tâm. Suy nghĩ về bạn bè, nhà cửa, làm ăn. Bạn bè, nhà cửa, làm ăn là những khái niệm, là những cái đã qua, là những gì chưa đến, không thật có trong hiện tại. Nếu tâm si không nhận ra đây là tâm suy nghĩ, thì tâm si sẽ che mờ sự thật, và tâm tham dính mắc vào tiến trình suy nghĩ theo bạn bè, anh em, công việc làm ăn, và những hình bóng miên man không thật đó. Nhưng khi không dính mắc vào nội dung của suy nghĩ và suy nghĩ đang tiếp diễn, nếu không chánh niệm vì sẽ khó chịu về dòng suy nghĩ này và muốn suy nghĩ này không tồn tại, biến mất. Trạng thái tâm không chấp nhận suy nghĩ có mặt, đó chính là tâm sân. Tâm tham là dính mắc vào nội dung, hình ảnh, công việc mà suy nghĩ đang vẽ. Tâm sân là khó chịu, không chấp nhận tiến trình suy nghĩ này. Dù ngồi 2 tiếng, nhưng với thái độ tham và sân như vậy, đó không phải là hành thiền. Đó là tâm bất thiện. Thiền là tâm thiện, phải bình an, sáng suốt, biết rõ những gì đang xảy ra, không dính mắc chạy theo, không chối bỏ các pháp đang có mặt. Vậy khi tâm suy nghĩ mà không biết tâm đang suy nghĩ, chính là si, mà chạy theo nội dung chính là tham, và muốn suy nghĩ này biến mất chính là sân. Đó là tâm bất thiện chứ không phải thiền. Vậy hành thiền là khi có suy nghĩ đến, tôi duy biết đây là tâm suy nghĩ chứ không phải tôi. Vì không có tư duy đây là tâm suy nghĩ thì tà kiến xen vào cho rằng tôi suy nghĩ. Đó cũng là tâm bất thiện. Khi biết suy nghĩ chỉ là suy nghĩ chứ không phải tôi, và quan sát sự suy nghĩ này, nhìn tâm đang sanh khởi, đang hoại diệt, không chạy theo nội dung câu chuyện hình ảnh, đó là chúng ta không bị tham. Không khó chịu với sự suy nghĩ, đó là không có sân. Và biết suy nghĩ đang có mặt là không si. Chánh niệm quán sát để hiểu suy nghĩ sanh lên và diệt chúng. Cảm nhận sự vô thường và nó trôi chảy tự nhiên, không chủ thể. Thấy bản chất vô ngã của nó. Đó là chúng ta có chánh kiến. Kiểm tra xem chánh niệm thực sự có mặt trong hiện tại không? Hay đang suy nghĩ miên man? Hay đang mây mờ buồn ngủ? Nếu có chánh niệm thì phẩm chất ra sao? Có ghi nhận liên tục không? Hay lúc ghi nhận, lúc quên lãng? Không cần tìm đối tượng, vì đối tượng luôn luôn hiện hữu. Hơi thở là một đối tượng. Đau chân cũng là đối tượng. Trạng thái khó chịu, dễ chịu cũng là đối tượng. Suy nghĩ là đối tượng. Tâm yên lặng cũng là đối tượng. Thân ngứa ngáy cũng là đối tượng. Âm thanh cũng là đối tượng. Tất cả đều là đề mục để chánh niệm sanh khởi quán sát. Vậy có cần phải đi tìm đối tượng không? Chỉ cần hướng tâm về hiện tại nơi thân, thì những gì đang xảy ra, tâm đều nhận biết rõ ràng. Không cần chú tâm, không cần tập trung căng thẳng. Chỉ đơn thuần quan sát và coi chúng diễn tiến thế nào. Khi nghe âm thanh thì có âm thanh và có tâm nghe biết. Đừng chạy theo âm thanh. Đừng cho âm thanh đó là ai, là cái gì. Đừng phán đoán, suy xét về chúng. Và hãy nhìn lại bên trong. Có tâm có nghe rõ âm thanh không? Và phản ứng, đánh giá thế nào về âm thanh đó? Chúng ta có thói quen là hướng ngoại, nhìn hình sắc thì chạy theo, nghe âm thanh chạy theo, dính mắt và khó chịu. Thì những năng lượng chạy theo bên ngoài đó giờ quay lại hướng bên trong để nhìn xem tâm đang nghe gì, đang biết gì, trạng thái thế nào, đánh giá gì về âm thanh đó. Thiền là hướng nội, quan sát, tìm hiểu bên trong. Khi tâm yên lặng, không thấy đối tượng rõ ràng, nổi bật, chúng ta dễ dính mắc vào yên lặng. Và sự tinh tấn, sự cố gắng sẽ bị giảm xuống. Chánh niệm bị tụt. Và bây giờ dễ đưa đến buồn ngủ, mê mờ, không rõ những gì đang xảy ra. Cho nên chúng ta phải dùng trạch pháp giác chi bằng cách đặt câu hỏi. Xem tâm đang biết gì, cái gì đang xảy ra trong tâm. Tâm đang ở đâu? Khi đặt câu hỏi, tâm sẽ quay lại nhìn tâm. Vì bản chất của tâm là lấy cái gì nó suy nghĩ làm đối tượng. Chẳng hạn như khi nghĩ về nhà, thì nó lấy nhà làm đối tượng. Khi nghĩ về bạn bè, nó lấy bạn bè làm đối tượng để biết, để suy diễn, để quan sát. Bây giờ nghĩ về tâm, hỏi tâm đang ở đâu, thì nó quay lại nhìn tâm, trắc nghiệm tâm. Thì bây giờ sự thích thú quan sát sanh khởi, chánh niệm sanh khởi, tinh tấn trở lại, đánh tan sự mê mờ buồn ngủ. Nếu ngồi thiền mà cầu sự bình an, an lạc, thì chúng ta sẽ không có trí tuệ hiểu biết sự vận hành của các pháp. Bởi vì khi bớt suy nghĩ, tâm bình yên, quý vị chấp nhận sự bình yên đó và không có tâm học hỏi kiểm tra. Cho nên phải rõ mục đích hành thiền đưa đến giác ngộ, phải thấy rõ bản chất thực sự của thân tâm. Cho nên lúc nào phải có sự hứng thú, luôn luôn tự kiểm tra xem cái gì đang xảy ra, tâm như thế nào, tại sao nó hoạt động như vậy. Giống như đang xem đá banh hay xem cuộn phim hay, thì sự thích thú, tò mò, tìm hiểu thế nào, thì khi hành thiền, quý vị thích thú, tìm hiểu thân tâm để giác ngộ như vậy. Có như thế, sự buồn ngủ, yên lặng sẽ bớt. Bản chất của pháp là mời gọi chúng ta đến để mà thấy. Giống như người bán hàng, chào hàng, mời đến giới thiệu món hàng. Vậy món hàng đó có giá trị, đẹp mắt, phẩm chất tốt, người ta mới mời, mới gọi. Vậy khi mời gọi đến thì mọi người thích thú, quan sát, xem xét, muốn mua, muốn có được món hàng đó. Cũng vậy, thân tâm là pháp. Pháp có đặc tính vô thường, thay đổi, biến hoại, khổ và không chủ thể, không tự tánh, diễn trình sinh hoạt một cách tự nhiên. Pháp luôn luôn mời gọi chúng ta đến để mà thấy, để mà giác ngộ về chúng. Nhưng do tâm si che đậy, chúng ta không thấy được sự vận hành tự nhiên của pháp. Và chúng ta chấp nhận với những gì nơi phiền não của mình, không có tâm tìm cầu vượt thoát. Nên thiền quán là tạo sự hứng thú, luôn luôn muốn hiểu biết. Mà muốn hiểu biết thì phải duy trì sự ghi nhận, sự quan sát liên tục. Sự ghi nhận, sự quan sát trong hiện tại phải có sự hiểu biết, phải có sự hứng thú, xem nó là gì, tại sao nó xảy ra và nó xảy ra thế nào. Nên trong kinh Tứ Niệm Xứ, nó tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác, ba tâm này làm việc trên một đối tượng. Chứ chánh niệm không, chưa đủ. Kiểm tra xem cái gì đang xảy ra, tâm có biết rõ không, có cảm nhận thân đang ngồi không, mong chạm bồ đòn hay chiếu, nóng hay lạnh, cứng mềm, có biết rõ không? Hai tay đụng vào nhau, cảm nhận không? Cảm giác ra sao? Hơi thở thế nào, có thấy rõ không? Chỉ đơn thuần quan sát, nhẹ nhàng, không tập trung, không căng thẳng. Vì tập trung sẽ gây đến sự chú tâm, căng thẳng, khó chịu. Nhưng nếu buông lỏng thì sẽ buồn ngủ, giả dời, không biết gì. Do đó không rơi vào hai thái cực này, mà luôn luôn duy trì sự hay biết trong hiện tại. Duy trì trạng thái hay biết trong hiện tại, đó chính là tinh tấn. Có tinh tấn nên không có bị giả dời buồn ngủ. Và chỉ duy trì sự hay biết trong hiện tại, không tập trung, không chú tâm, nên không tạo sự căng thẳng, không tạo sự nhức đầu. Khi chân đau, ghi nhận, biết rõ cảm giác đau. Cảm giác đau là thọ khổ. Nếu không ghi nhận cảm giác đau, thì tâm sân, khó chịu về cảm giác đau trên chân này sẽ sanh khởi, và cho là tôi đau. Khi nghĩ là tôi đau, thì nó muốn cái đau biến mất. Trạng thái muốn sự đau biến mất chính là sân. Cho nên khi chân đau, ghi nhận cảm giác đau và nhìn lại coi trạng thái tâm phản ứng ra sao, khó chịu, bực bội thế nào và nó muốn gì. Nếu muốn thay đổi cho bớt đau thì phải tự hỏi, không thay đổi có được không? Nếu cảm thấy không thay đổi vẫn chịu đựng được thì đừng nên thay đổi, vì sự thay đổi đó với tâm sân. Còn nếu cảm thấy không thay đổi không được, buộc phải thay đổi, thì chánh niệm ghi nhận, rồi từ từ thay đổi chân. Rồi lúc đó do khổ buộc phải thay đổi, chữa bệnh khổ đó, chứ không phải do tâm sân bực bội thay đổi. Khi thay đổi chân mà không biết những gì đang xảy ra, đó là si. Cho nên chân đau thế nào, cảm giác ra sao, chuyển động thân thay đổi như thế nào, đều ghi nhận rõ ràng. Coi chúng là đối tượng để chánh niệm, để quan sát, chứ không bực bội về chúng. Ai cũng đau, nên đau là hiện tượng tự nhiên, không phải của riêng ai. Chỉ đơn thuần ghi nhận quan sát chúng. Dù có cho tôi đau hay không, thì đau vẫn có mặt. Vì khi đau sanh khởi, không chánh niệm quan sát, tà kiến phát sanh, cho là tôi đau. Tà kiến sanh, thì tâm sân sẽ khởi. Nên đau đến, ghi nhận cảm giác đau, nên tà kiến không sanh khởi. Và coi đau là một đối tượng, chứ không phải tôi đau. Và thay đổi quay nghi, thay đổi trong trí tuệ, trong tỉnh giác, trong chánh niệm. Do đó không lệ thuộc sự đau này, mà coi đau là đối tượng để chánh niệm, để học hỏi nó, coi nó chuyển biến thế nào và trạng thái tâm phản ứng ra sao cũng đều ghi nhận. Tâm phản ứng cũng là đối tượng, chứ không phải tôi phản ứng, không phải tôi khó chịu, không phải tôi sân. Tất cả đều quan sát nhẹ nhàng, thư giãn. Đừng tạo nên sự căng thẳng. Đừng muốn cái gì xảy ra. Đừng muốn những kinh nghiệm tốt. Đừng chối bỏ những kinh nghiệm xấu. Chỉ sống trọn vẹn trong khoảnh khắc hiện tại. Vì sự sống chỉ có mặt ngay tại đây và bây giờ. Ngày mai là chưa tới. Hôm qua đã qua rồi. Kiểm tra xem trạng thái tâm ra sao. Khi chân bị đau nhức, nó khó chịu, nó nói gì, bực bội ra sao. Coi nó là đối tượng để quan sát, để ghi nhận. Đừng đồng hóa với những trạng thái đó. Đừng cho nó là mình. Đừng lệ thuộc nó. Đừng bị nó sai sự. Mãi lùi lại nhìn nó, xem sự diễn tiến của nó. Đừng dính mắc vào trạng thái bình yên. Đừng mong cầu những trạng thái khó chịu biến mất. Vì chúng là những hiện tượng tự nhiên. Có mong cầu hay không, nó vẫn khởi. Có chối bỏ hay không, nó vẫn sanh. Do đó chỉ đơn thuần quan sát. Xem nó diễn biến thế nào. Tại sao nó sanh khởi. Khi thân thể khỏe mạnh, tâm bình yên và hành thiền được, đó là điều rất dễ dàng. Nhưng khi thân mệt mỏi, khó chịu, tán loạn mà vẫn hành thiền được, đó mới là điều cao quý. Nên lưu ý là quan sát thân tâm trong trạng thái thư giãn nhẹ nhàng để tâm bình thản. Đối tượng nào nổi bật nhất, rõ ràng nhất, tác động đến tâm mạnh nhất thì ghi nhận quan sát cái đó. Đối tượng đó đi, đối tượng khác đến, cứ quan sát rồi bỏ qua. Không níu kéo lại, cũng không chối bỏ bất cứ đối tượng nào. Đối tượng không quan trọng, tâm hay biết mới quan trọng. Về thiền quán là làm sao phát triển tâm hay biết, tâm ghi nhận. Còn đối tượng chỉ là duyên để cho tâm hay biết phát triển. Khi các đối tượng thô, không tác động đến tâm, tâm yên lặng, thì hơi thở sẽ rõ ràng nhất, nó bật nhất. Tâm tự cảm nhận hơi thở, mà không cần phải đặt tâm vào lỗ mũi hay đan điền. Không cần chú tâm vào nơi nào cả, mà vẫn cảm nhận được sự ra vào của hơi thở. Dài biết dài, ngắn biết ngắn. Mạnh nhẹ đều biết. Đơn thuần quan sát, không điều khiển, không tham gia. Hơi thở ra không phải là hơi thở vào. Hơi thở trước không phải là hơi thở sau. Mỗi hơi thở mang theo những tâm niệm khác nhau. không có hơi thở nào giống hơi thở nào cả. Kiểm tra xem trạng thái tâm ra sao. Yên lặng hay suy nghĩ, khó chịu hay dễ chịu. Chánh niệm hay phóng dật. Nếu chánh niệm thì nó ghi nhận những gì, những gì đang xảy ra, biết rõ không? Sau đó xoa bóp tay chân, sự chuyển động của tay chân quý vị ghi nhận rõ ràng. Từ trạng thái ngồi thiền đến lúc xoa bóp diễn biến ra sao, có thấy rõ không? Những cử động của thân đều được quan sát và duy trì sự ghi nhận như lúc đang ngồi thiền. Tiếp tục như vậy trong cuộc sống.